9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 296, có thời gian con cũng đưa mấy đứa trẻ về một lần. Góc truyện audio.com, Mạc Minh Húc đứng bên lặng lẽ nhìn họ. Đối diện là khuôn mặt tươi cười hồng hào của các cô con gái, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của mấy đứa, sự mệt mỏi của hai vợ chồng bỗng chốc tan biến. Lục Khải Vũ mạnh mẽ bế ba cô con gái cùng một lúc. Con nhớ bố không? Vâng, hôm nay Vũ Tuệ cả ngày đều nghĩ về bố. Vũ Tuệ ngọt ngào nói. Con cũng vậy, nhớ bố. Mộc Lam tiếp tục, Tư Nhã cuối cùng cũng học được cách các chị gái của mình, Tư Nhã nhớ bố. Bố cũng nhớ các con. Lục Khải Vũ hôn lên mặt từng đứa con gái, sau đó có chút bất đắc dĩ đặt xuống. Đại Bảo, còn con thì sao? Con nhớ bố chứ? Mạc Minh Húc bước đến, anh đưa tay lên xoa đầu con trai nhỏ. Mạc Minh Húc có chút chê bai đẩy tay anh ra, đi tới trước mặt Mạc Hân Hy Tình, nắm lấy tay mẹ anh, bố chúng ta ngày nào cũng gặp nhau, nói nhớ bố là quá đạo đức giả. Sau đó, cậu bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười ngọt ngào với Mạc Hân Hy, mẹ ơi, hôm nay mẹ đi làm về có mệt không? Con cầm túi sách cho mẹ nhé. Nói xong, cậu bé cầm lấy túi sách của Mạc Hân Hy bước vào. Mạc Minh Húc, con cố ý chọc giận bố sao? Lục Khải Vũ bất mãn kêu lên sau lưng con trai. Mạc Minh Húc xoay người nhăn mặt với anh, bố con chỉ giận bố thôi. Sau khi bốn đứa trẻ về, bữa cơm tối của nhà họ Lục rất sôi động, rộn rã tiếng cười. Bố con lần này đi như vậy rồi, sao ông ấy vẫn chưa về? Sau khi ăn xong, Lục Khải dã hỏi, bà Lục giải thích với anh ta, lần này bố cháu sẽ đến làng thôn Hương Lúa Ảnh Hoa. Đây là nhà mẹ nuôi của bà, bố cháu lớn lên ở đó khi còn nhỏ, khi ông ấy còn học đại học vào mỗi lần nghỉ hè đều sẽ quay về một lần. Lần này chắc chắn là gặp được mấy người bạn cũ hồi nhỏ, ở thêm vài ngày cũng phải thôi. Đúng vậy, khi mẹ học đại học sau khi xác định quan hệ với bố con, mẹ cũng đã theo ông ấy về một lần. Nơi đó thực sự rất đẹp, nhất là vào mùa thu, ruộng bậc thang trên núi đều trải đầy lúa chín. Quả thực là một thiên đường trên trần gian, mẹ Lục chìm vào ký ức, nếu đẹp như vậy, có thời gian con cũng đưa mấy đứa trẻ về một lần, để chúng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. Lục Khải Vũ nhìn các bạn nhỏ đang đắm chìm trong bữa ăn, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương của người cha. Nghe đến sắp được đến gần với thiên nhiên rộng lớn, Mạc Minh Húc ngẩng đầu, thật không, bố nói chuyện phải giữ lời đấy. Bố là người lớn, đương nhiên phải, giữ lời rồi, anh nói xong liền thấy Vũ Tuệ chỉ luôn ăn thịt liền vừa đút rau cho cô bé. Vũ Tuệ ăn nhiều rau một chút, sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Mạc Minh Húc vui vẻ cười, Vũ Tuệ anh đã nói là em quá béo rồi mà. Nếu em còn tiếp tục ăn như thế này, bố sẽ không thích em nữa đâu. Hừ, anh trai tôi, em không ăn nữa. Vũ Tuệ mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, đặt đũa xuống rồi rời bàn ăn. Lục Khải Vũ vừa muốn đứng dậy dỗ cô bé, nhưng lại bị Mạc Hân Hy Thanh giữ lại, em ấy ăn no rồi, không muốn ăn rau bố gấp cho em ấy, nên cố ý kiếm cớ. Lục Khải Vũ liếc mắt nhìn lại, hóa ra cô nhóc này đang ngồi trên sofa, sờ lên cái bụng bự của mình, đang xem TV một cách nghiêm túc. Anh ngơ ngác lắc đầu, con nhóc này, có chút mập rồi. Lục Khải giã phản bác, mấy đứa trẻ mập một chút mới dễ thương. Mộc Lam lập tức hỏi anh ta, chú hai ý. Của chú là cháu và Tư Nhã không còn đáng yêu nữa sao? Lục Khải giã khi được hỏi, không biết phải trả lời như thế nào, nhìn Lục Khải Vũ, anh hai, anh mau dạy lại con gái của mình đi, khiến cho người ta không biết nói gì rồi. Mẹ Lục như sực nhớ ra điều gì đó chợt hỏi, bữa tiệc sinh nhật nhà họ Lư hôm thứ bảy, con định thế nào? Bởi vì quan hệ của Lư Gia Y, hiện tại bà ấy không có ấn tượng tốt với nhà họ Lục nhưng dù sao cũng là quan hệ nhiều đời thân với nhau, nên không dễ dàng để từ chối trực tiếp. Ngoài ra, bố Lục đã đặc biệt gọi điện dặn dò nhất định phải tham gia, bà ấy chỉ có thể trưng cầu ý kiến của các con. Cách trương,